Chương 3685 tối cường thăng cấp hệ thống. Rốt cục muốn tới. Người đăng, Lạc Tử vòng thứ 2 khảo hạch kết thúc, từ vòng thứ nhất hơn 100 người, thông. Qua vòng thứ 2 chỉ có 30 người. Long Phi bên này liền chiếm 9. Người, hầu như là 1/3 nếu như y theo điểm đi xếp hạng nói, phía trước 9 tên toàn bộ cũng là. Người khác, liền tình huống như thế vòng thứ 3 muốn đánh chết ai còn không phải là chia. Phúc sự tình, nội môn, khí môn hỏa phong. Ám thần bộ mọi người là phế vật sao? Liền một cái kiếm tôn cảnh giới phế vật cũng giết không, còn là cái gì viễn cổ? Giới đệ nhất sát thủ tổ chức, ta xem thứ nhất vô dụng tổ chức gần như. Không có đồ vật. Phế vật, toàn là phế vật. Mật trân phòng, Đổng Thiên Khôi nổi trận lôi đình, hắn cho rằng ngày hôm qua cái hắc sát lão giả có thể giải quyết đi Long Phi. Không nghĩ tới căn bản không có, hơn nữa tên sát thủ kia lão giả cũng không có xuất hiện nữa, điều này làm cho hắn làm sao cũng không nghĩ tới, được nghe lại Long Phi thông qua vòng thứ 2 khảo hạch cùng ngày hôm nay. Chuyện phát sinh, hiện ở loại tình huống này Long Phi tiến nhập nội môn quả. Thực cũng là không thể cản phá, liền ngay cả hắn cái này khí môn môn chủ cũng không ngăn nổi. Một sáng Long Phi tiến nhập nội môn, đang suy nghĩ động đến hắn liền phiền phức hơn nữa. Đổng Thiên Khôi hiện ở bức thiết muốn có được cực phẩm hỏa nguyên. Không thể cực phẩm hỏa nguyên hắn liền khôi phục không hắn tu vi, thời gian dài khôi. Phục không nói gì, vậy hắn người môn chủ này chỉ sợ cũng đến cùng mất đi địa vị, sẽ làm hắn càng thêm quẫn bách. Làm sao bây giờ? Phải làm sao mới được? Đổng Thiên Khôi ở trong mật thất đi qua đi lại, chào. Mày, hệ hỏa nguyên sự tình có tin tức hay không? Bên trong găm nam tử nói. Ngày vẫn không có, ta đã phái ra 100 tên đệ tử điều động, đã ở các nơi thu nạp, nhưng là lửa này nguyên chính là đất trời sinh ra mà thành, có. Thể gặp không thể cầu đồ vật, sư huynh ta lo lắng ở ngắn hạn rất khó tìm đến. Huống hồ còn là nhị phẩm hỏa nguyên. Đổng Thiên Khôi mi tâm lại hẹp một phần, ngày không có lửa nguyên ta tu vi liền. Khó khôi phục, đến thời điểm ta vị trí khó giữ được, huynh đệ các ngươi mấy. Cái cũng sẽ không sống được nữa. Bên trong găm nam tử nói, về cái này ta cũng minh bạch, huynh đệ mấy cái cũng đang nghĩ. Biện pháp. Bất quá. Sư huynh, ngày hôm nay ngoại môn sát hạch tới có một cái đệ tử có chút đặc. Thù, hắn nắm giữ ngũ hành ngọn lửa nguyên tố lực lượng, hơn nữa là từ lúc sinh. Ra đã mang theo hỏa nguyên tố, nếu như hắn lực lượng có thể bị ngươi hấp thu. Nói. Có thể hay không giúp ngươi khôi phục tu vi. Tiếng nói vừa dứt, Đổng Thiên Khôi đột nhiên dừng lại, nhíu chặt mi tâm hơi hơi buông lỏng, nhìn. Trung niên nam tử nói, ngươi là nói ngũ hành ở trong hỏa. Trung niên nam tử nói, đúng, bọn họ có 5 người mỗi người cũng có chứa ngũ. Hành nguyên tố, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại, trong truyền thuyết ngũ hành. Chi lực A, nếu như hỏa nguyên tố bị ngươi hấp thu nói, ta cảm thấy nên có thể. Đổng Thiên Khôi trở nên hưng phấn, nói, về cái gì gọi là nên có thể a? Này là, nhất định có thể, ngũ hành chi lực cái này có thể là thiên địa lực lượng a. Trời sinh ngũ hành, chuyện này hay đây coi là được với là ngũ hành chi tổ chứ. Nếu như có thể thôn vệ trong cơ thể hắn từ lúc sinh ra đã mang theo hỏa. Nguyên tố không chỉ có thể để ta khôi phục tu vi, e sợ có thể bước vào kiếm đế. Cảnh giới, đến thời điểm. Khà khà. Nói không chắc ta liền có thể chúa tể. Toàn bộ viễn cổ liệt tông, ha ha ha. Đổng Thiên Khôi trong mắt liều lĩnh. Tinh mang. Xoáy. Đổng Thiên Khôi lập tức nói, kể bất luận ngươi dùng biện pháp gì, ngày mai khảo hạch. Kết thúc nhất định phải cho ta cho tới hắn. Chỉ cần ta chiếm được hỏa nguyên tố lực lượng, sau đó huynh đệ chúng ta có. Thể ở viễn cổ liệt tông nghênh ngang mà đi. Ha ha ha, trung niên nam tử nói, để ta lập tức đi làm. Đổng Thiên Khôi nói, đi thôi, nhưng là cũng phải cẩn trọng một chút, đại trưởng. Lão đối với lần khảo hạch này đặc biệt coi trọng, ngươi nhất định phải hành sự. Cẩn thận. Bên trong găm nam tử nói, minh bạch. Toàn bộ nội môn cũng đang bàn luận ngày hôm nay khảo hạch. 5 cơ quan lực, 8 não thiên tài, siêu cường phòng ngự biển sâu huyền thạch, ở. Cũng là Long Phi kiếm tôn cảnh giới bùng nổ ra đến lực lượng cũng ở say sưa. Vui vẻ nói, tựa hồ nhìn thấy Viễn Cổ Liệt Tông tiến thêm một bước rầm rộ tổng điện. Lục đêm ngày hôm nay vòng thứ hai khảo hạch tử tử tế tế báo cáo một lần, đại trưởng lão sắc mặt lộ ra không che giấu nổi nụ cười, kể quả nhiên không có. Nhìn lầm người, không, nên là hắn đại đại vượt qua ta dự liệu. Lại không nói cùng hắn đồng thời tiến vào tông môn Bách Lý Thiên Hải cùng. Triệu Đại Hàm, ánh sáng là ngũ hành năm người cũng đủ để cho chúng ta bất luận. Cái nào nội môn trưởng lão thẹn thùng. Lục Tìm hơi hơi nói, ê sư phụ, ngài là nói là hắn phát hiện ngũ hành huynh đệ. Đại trưởng lão gật gù, nói, ê khẳng định là hắn, nếu như không là hắn nói, còn có. Thể là ai? Một cái có thể hoàn thành tam đại thần chi nhiệm vụ người, tiểu tử. Này! Ha ha ha! Hảo tiểu tử a, ta hiện ở phi thường hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là không phải lên thần không? Gian chuyển thế cường giả. Lục Tìm nghe đến đó mi tâm căng thẳng, đại trưởng lão nhìn Lục Tìm hơi hơi nở nụ cười, nói, để chưa hề nghĩ tới vấn đề. Như vậy chứ? Biết rõ tam đại thần chi nhiệm vụ là ai giao cho ta sao? Lục đạo, nghe sư phụ nhắc qua, nói là thượng thần không gian một vị cường giả. Đại nhân. Đại trưởng lão nói, không tệ, nhưng là ta không cùng ngươi nói là nhiệm vụ. Cửa ải cuối cùng khen thưởng là trực tiếp tiến vào thượng thần không gian. Nếu muốn làm được điểm ấy, nói nhất định phải chém giết một tên thiên thần cường. Giả, thiên thần a, vậy cũng là nắm giữ thiên thần thần cách người, ngươi suy. Nghĩ một chút hắn hoàn thành tam đại nhiệm vụ, vậy đã nói rõ hắn giết một tên thiên thần, trên tay có một viên thiên thần thần cách, coi như như vậy hắn đã không có tiến vào thượng thần không gian, cũng không có dung hợp thiên thần thần cách, còn là ngồi trở lại chính mình. Như vậy người hắn há có thể là đồng dạng phàm nhân? Lục ánh mắt càng là cả kinh, nội tâm ngơ ngác. Hắn ban đầu vốn cho là mình cùng Long Phi chỉ là có chút chênh lệch, bây giờ nhìn lại hoàn toàn là một cái là trời, một cái là đất, chênh lệch đã không cách nào đi cân nhắc. Đại trưởng lão đứng lên, nhàn nhạt nói, nếu như là thượng thần cường giả chuyển thế nói, đó cùng chúng ta so ra, hắn cũng là thần, chúng ta cũng là phàm nhân, vì lẽ đó, Lục Tìm, vì hắn bày sẵn đi về thượng thần không gian đường, nói không chắc có thể được đến hắn chỉ điểm. Đại trưởng lão lời nói ý vị sâu xa nói, Lục Tìm tuổi trẻ khí thịnh. Viễn Cổ Liệt Tông không có mấy người là bị Lục Tìm để ở trong mắt. Liền toán là Kiếm Linh Sơn thứ nhất kiếm đạo thiên tài Lăng Xa hắn cũng không thế nào để ở trong mắt, Long Phi xuất hiện, trong lòng hắn là xem thường. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn liền xem thường tư cách đều không có, bởi vì Long Phi vung hắn 10.000 dặm. Lục Minh Bạch đại trưởng lão trong lời nói ý tứ, gật gù, nói, để ta biết rõ nên làm như thế nào. Đại trưởng lão gật gù, nhàn nhạt nở nụ cười, trong mắt tràn ngập chờ mong. Khác ngoài một chỗ, Phương Vạn Bằng ngồi ở một bên. Khác ngoài một cái nam tử mặc áo đen dựa vào ở một bên, nhìn cách đó không xa dãy núi, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, y Viễn Cổ Liệt Tông, rốt cục muốn tới đi. Âm thanh rất lợi hại âm lãnh. Để Phương Vạn Bằng tâm thần cũng ở rét run, hắn không khỏi hỏi, ê đại nhân, ngươi đến tột cùng phải làm gì? Hắc nam tử cười nói, ê tìm một người. Phương Bằng nói, ê tìm ai? Nam tử mặc áo đen nói, kể tìm một cái làm cho ta trong một ý nghĩ thăng thiên, trở thành cửu phẩm thiên thần người.